sở hữu dân chúng đều biết, này tòa đại lục hòa bình sẽ có một lần dừng ở Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng trên tay. Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng, hai người, nhảy xoay người, dừng ở trên mặt đất. Bọn họ hai người nhìn đối phương, bọn họ cũng đều biết địch nhân là cường đại quỷ vương Long Tam. Độc Cô Phong đối với bên người đồng bọn Lôi Quảng nói, làm sao vậy, huynh đệ, ngươi có phải hay không cũng nhiệt huyết lên? Lôi Quảng lạnh lùng mà cười, vọt tiến lên, đạm nhiên nói, này không cần ngươi nói. Lôi Quảng một quyền đánh vào Long Tam trên người, Long Tam bỗng nhiên một chắn, nhưng là không ngừng lui ra phía sau. Cờ nờ su cờ mờ ai biết, Độc Cô Phong ở Lôi Quảng sau lưng nhảy lên, bắn ra cường đại khí phách. Kiếm khí tiến lên, Long Tam bộ hạ, toàn bộ bị đánh bay. Chỉ có Bách Thú Vương cùng Quỷ Nhãn kiếm khách, chặn Độc Cô Phong khủng bố công kích. Toàn trường một mảnh oa nhiên, kêu lớn lên, Hồng Y Kiếm Vương, Hồng Y Kiếm Vương, Hổ Sát Thú Vương, Hổ Sát Thú Vương. Này phiên trở thành, làm Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng nhiệt huyết sôi trào, Tạp Na, Lăng La, Lý Chí Hào, đều thực khẩn trương, bởi vì bọn họ biết, lúc này đây sẽ là Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng tác chiến kiếp sống bên trong khiêu chiến. Quỷ Vương Long Tam, là quỷ giới vương giả, hắn nhất quỷ giới được đến mạnh nhất danh hiệu. Long Tam thủ hạ, mãnh tướng như mây, nhưng là, đã bị Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng toàn bộ đánh bại. Hiện tại, bốn phương tám hướng, đại lượng tử linh bộ đội, xông tới. Long Tam vì tiêu hao bọn họ thể lực, sở chỉ huy có quân đội hướng tới Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng phương hướng xông tới. Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng không hề có suy xét lùi bước. Lăng La hét to một tiếng, vạn sự cẩn thận. Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng, hai người nhìn đối phương, bọn họ khóe miệng lộ ra mỉm cười. Độc Cô Phong lạnh lùng mà nói, Lăng La, ngươi yên tâm liền hảo, chúng ta cũng không phải là tiểu trọc. Dân chúng sợ tới mức khóc lên, thật nhiều binh đoàn A. Này chẳng qua là Long Tam xâm lược đại quân một phần ngàn, cũng đã có thượng vạn binh lính, hướng tới Long Thất hai đồng bạn xông tới. Độc Cô Phong cong lưng, bỗng nhiên nhất kiếm, Độc Cô Atula. Độc Cô Phong kiếm khí bắn xuyên qua, phía trước sở hữu cương thi binh bị chém eo. Lôi Quảng bỗng nhiên một quyền, mãnh hổ giết người quyền, cường đại khí phách chấn động qua đi, phía trước bộ xương khô chiến sĩ binh đoàn toàn bộ bị tiêu diệt. Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng hai người cường đại chiến lực khiến cho đại gia sợ hãi, mọi người đều phi thường kinh ngạc, này hai cái thiếu niên thế nhưng có như vậy cường đại chiến lực. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 767, Vong Linh Long Văn 871 S-556 A-L. Chương 767, Vong Linh Long Văn mà đứng ở phía trước Long Tam, nhìn Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng hai người, bọn họ chiến lực phi phàm, hắn không để bụng một ít quỷ binh bị tiêu diệt, hắn đau lòng, như vậy cường hai cái vương giả, nếu là hắn thất đệ Long Thất hai cái tiểu đệ. Độc Cô Phong dọc theo phía trước đi qua, chỉ vào Long Tam, bốn phương tám hướng U Linh xông tới, ở không trung dây dưa, Độc Cô Phong nhắm mắt lại, ngàn vụ kiếm pháp. Độc Cô Phong quét ngang trời cao không, không trung phía trên, cho nên quỷ binh toàn bộ bị đánh chết. Hổ Vương giống giận, Lôi Quảng hóa thân thành mãnh hổ hình thái, hét to một tiếng, cường đại uy lực chấn động, phía trước sở hữu thủy quỷ toàn bộ đánh bay. Lôi Quảng cùng Độc Cô Phong khí phách đã làm Long Tam biết, hắn không thể ngồi yên không nhìn đến. Hắc Ám Sư Vương quyền, Lôi Quảng tiến lên thời điểm, phải giết uy lực cực đại, cường đại lực sát thương, một kích tiến lên, bỗng nhiên phải giết va chạm ở Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng trên người. Độc Cô Phong nhất kiếm, Lôi Quảng một quyền, Độc Cô Phong kiếm khí chém eo Long Tam, theo Lôi Quảng xông lên một quyền, đánh vào Long Tam trên mặt, Long Tam va chạm khai. Đang lúc mọi người đều cho rằng lần này Long Tam hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng là, Long Tam thế nhưng, hóa thành hắc ám tản ra, đem Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng dây dưa lên, nhấc lên không trung bên trong, bỗng nhiên một quăng ngã, ầm vang một tiếng, Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng phun ra máu tươi, nhưng là Long Tam cũng bị thương không nhẹ. Nhìn một màn này, Bách Thú Vương cùng Quỷ Nhãn kiếm khách muốn tiến lên, nhưng là bị Long Tam ngăn trở. Long Tam cười khổ một chút nói, căn bản không cần các ngươi. Nói xong xông lên đi, một cái đánh hai cái, thế nhưng không hề có bất luận cái gì lùi bước. Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng hai người cũng phi thường cường, có thể ngăn trở Long Tam công kích. Hơn nữa, bọn họ kiếm khí cùng quyền khí đều có thể đánh trúng Long Tam thật thể. Bị Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng tìm được rồi nhược điểm, đánh đến hắn vô lực phản kích. Hắn dừng ở Long Thất bên người, dùng đoạn đao, đối với Long Thất cổ, Độc Cô Phong, Lôi Quảng, chẳng lẽ ngươi tưởng các ngươi đại ca chết sao? Lôi Quảng cùng Độc Cô Phong đình chỉ công kích, Long Tam, ngươi hảo đê tiện a. Long Tam lạnh lùng mà nói, vì đạt tới mục đích, cần thiết nếu không chiết thủ đoạn, người làm đại sự, liền hẳn là như vậy, không phải sao? Mọi người toàn bộ mắng lên. Đang lúc Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng không có động thời điểm, một xả xích sắt, Long Thất lập tức khởi động, hét to một tiếng, bảo tẩu thiên thần biến thân. Không trung bên trong một cái ma long phi trì mà xuống rừng ở Long Thất trên người, Long Thất hóa thành bảo tẩu thiên thần, tốc độ này quá nhanh, Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng còn không có phòng bị lại đây. Long Tam một xả Long Thất cổ xích sắt, Long Thất bỗng nhiên một quyền, thiên thần diệt, một quyền phải giết. Cường đại khí phách, đem Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng áp đảo. Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng oa một tiếng, hai người khóe miệng đổ máu, từ hàm răng tràn ra tới, ngã xuống trên mặt đất, đánh mất sức chiến đấu. Bọn họ hai cái không có bất luận cái gì phòng bị, bị Long Tam âm. Đại ca, vĩnh viễn là huynh đệ. Đại ca, vì cái gì ngươi làm như vậy? Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng khóc lóc, đánh mất sức chiến đấu, nhìn Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng chiến bại. Tạp Na kêu to khóc lên, Độc Cô Phong thúc thúc, Lôi Quảng thúc thúc. Lúc này, Lý Chí Hào muốn tiến lên cho bọn hắn trị liệu. Bách Thú Vương một quyền nháy mắt hạ gục Lý Chí Hào. Bách Thú Vương tốc độ cực nhanh, nháy mắt hạ gục Lý Chí Hào. Trực tiếp một chân đá vào Tạp Na cùng Lăng La trên người. Bọn họ hai cái bị đá đến trên mặt đất. Độc Cô Phong, Lôi Quảng, Lăng La, Tạp Na, Lý Chí Hào, Long Thất đoàn đội toàn bộ thành viên. Ngã xuống đất không dậy nổi. Toàn bộ đánh mất sức chiến đấu. Bọn họ hoàn toàn không động đậy. Mọi người lâm vào hiện lên vẻ kinh sợ bên trong. Long Tam cười ha ha, đi rồi tiến lên, đối với mọi người nói, cuối cùng kết quả, người thắng vẫn là ta Quỷ Vương Long Tam. Vẫn là ta Quỷ Vương Long Tam nha. Ha ha ha ha ha. Long Tam biểu tình phi thường kích động, trên mặt mang theo mỉm cười. Hắn cười vui vui sướng phi thường thỏa mãn cảm giác. Long Tam, thực kích động, thực vui vẻ bộ dáng, phi thường tốt đẹp bộ dáng. Lăng La khóe miệng đổ máu, Lý Chí Hào cũng vô pháp động, Tạp Na hôn mê bất tỉnh, Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng cũng mất đi sức chiến đấu. Toàn trường, mọi người, toàn bộ đều bị Long Tam khống chế. Lúc này, Long Thất trên cổ xích sắt bắt đầu nứt ra, không thể tha thứ, không thể tha thứ. Long Tam có một loại điểm xấu dự cảm, lúc này, Long Thất hét to một tiếng. Không thể tha thứ. Long Thất ngửa mặt lên trời kêu to. Hắn trên cổ đế vương khóa. Ầm vang một tiếng nổ tung. Xích sắt mở tung. Long Thất cả người tràn ra khí phách. Cường đại khí phách. Bảo tẩu thiên thần biến thân. Long Thất hét to một tiếng. Từ biến thân tầng thứ 5 bảo tẩu thiên thần. Mọi người chấn kinh rồi. Nhưng là kỳ tích sự tình phóng sinh. Đương Long Thất biến thân bảo tẩu thiên thần thời điểm. Không trung bên trong. Một cái u linh long. Phá khai bạo tẩu thiên thần, hướng tới Long Thất trên người va chạm đi xuống. Long Thất từ tầng thứ 5 cuồng bạo hình thái, trực tiếp biến thân thành mạnh nhất một tầng. Tầng thứ 3 cao cấp biến thân, quỷ giới Long Văn chiến sĩ. Long Thất biến thành hắn trước mắt nắm giữ 4 loại biến thân bên trong, nhất có hình một loại hình thái, hắc long hình thái. Đọc sách ca nhu Long Thất hét to một tiếng, không trung bên trong U Linh Long va chạm ở Long Thất trên người. Long Thất biến thân U Linh Long Văn chiến sĩ. Đại ca, làm sao vậy? Mọi người đều cho rằng Long Thất lại phát cuồng. Nhưng là Long Thất nhảy lên một chân, đem Bách Thú Vương cùng Quỷ Nhãn Kiếm Khách đá văng ra, dừng ở Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng bên người. Ôm Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng, nhảy tới Lăng La bọn họ bên người. Thanh âm mang theo hồi âm, đối bọn họ nói, Tiểu Phong, Tiểu Quảng, vất vả. Đại ca, ngươi đã trở lại. Lôi Quảng cùng Độc Cô Phong, hai người, nằm trên mặt đất, Lôi Quảng có tay gối chính mình đầu, Độc Cô Phong ôm kiếm, bọn họ phi thường lãnh ngạo, chiến bại, vẫn là như vậy có hình. Mối chủ thần cùng nổ mạnh kiếm chủ thần, bởi vì ăn Long Tam quang mềm tán, bọn họ thấy được quang liền sẽ thân thể vô lực, nằm trên mặt đất, nhìn Long Thất đứng lên một màn, Long Thất uy lực phi thường đại. Long Tam thấy Long Thất biến thân thành tầng thứ 3 cao cấp biến thân linh hồn Long Văn. Hắn hoảng sợ, Long Thất, ngươi có ý thức. Long Thất chỉ vào Long Tam nói, Tam ca, ngươi làm nhiều việc ác, lợi dụng ta đương vũ khí, không thể tha thứ, ta muốn chế tài ngươi. Nghe được Long Thất nói muốn chế tài chính mình, Long Tam bỗng nhiên liền nở nụ cười. Long Tam chỉ vào Long Thất, đạm nhiên mà nói, Long Thất a, ngươi có phải hay không quá coi thường ca ca của ngươi ta? Ta chính là quỷ vương Long Tam, quỷ giới người mạnh nhất. Tuy rằng, ngươi hiện tại có ý thức, nhưng là, ngươi từ tầng thứ 5 biến thân, giáng cấp tới rồi tầng thứ 3, ngươi không phải đối thủ của ta. Long Thất ấn ở ngực, đối trong cơ thể U Linh Long nói, hắc ám U Linh Long, là như thế này sao? Hừ, ta xem chưa chắc, tầng thứ 3 cao cấp biến thân, là Long Văn biến thân nhất ổn định một tầng, không có bất luận cái gì biến thân số lần hạn chế, cũng sẽ không cuồng bạo, khiến cho ki. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 768, Thông Linh Long Thần 885, S578, AL. Chương 768, Thông Linh Long Thần. Long Thất hét to một tiếng, bởi vì Long Thất thông linh thuật ác ma trái cây tinh hạch bị kính tử ma thần đánh nát, sinh ra biến dị, mới xuất hiện tầng thứ 5 bạo tẩu thiên thần hình thái. Hiện tại Long Thất hoàn toàn hấp thu thông linh tinh hạch, do đó sinh ra một loại hoàn toàn mới biến thân hình thức, chính là thông linh ác ma trái cây cùng Long Văn ác ma trái cây dung hợp vì nhất thể, hình thành một loại hoàn toàn mới hệ liệt. Long Thất thành công biến thân thành mạnh nhất hệ liệt, cao cấp biến thân, vong linh Long Văn cực tiên. Vong linh Long Văn cực tiên, sẽ là Long Thất hoàn toàn mới khởi điểm. Long Thất kêu to quỷ vương đức chiến quyền thời điểm, Long Thất linh hồn chiến lực viên quỷ vương đức, bị Long Thất ở quỷ giới thành công triệu hồi ra tới, cùng Long Thất dung hợp ở bên nhau, một quyền phải giết qua đi. Bách thú vương cùng quỷ nhãn kiếm khách trực tiếp chặn quỷ vương đức công kích. Quỷ vương đức nói, Long Thất, ngươi rốt cuộc sống lại. Ẩm vang một tiếng vang lớn, bách thú vương cùng quỷ nhãn kiếm khách bị Long Thất cùng quỷ vương đức hợp lực đánh trúng. Long Tam nhảy lên, một tay bắt được Long Thất cổ, đem quỷ vương đức xả ra tới, nhéo quỷ vương đức cổ, quỷ vương đức biến mất. Long Thất lúc này, hắn biết cơ hội tới, hiện tại là phân thắng bại thời khắc, giải trừ biến thân. Long Thất giải trừ tầng thứ 3 thông linh Long Văn biến thân, trực tiếp biến thành thanh long cực tiên. Địch nhân khoảng cách 100m, công kích tốc độ tăng lên. Địch nhân khoảng cách 80m, lực công kích lực lượng tăng lên. Địch nhân khoảng cách 50m, sở hữu năng lực tăng lên. Long Thất này một kích sẽ quyết định lần này thắng bại. Bởi vì Long Thất phía trước cùng Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng chiến đấu hao tổn rất nhiều lực lượng, hắn vô pháp biến thân thông linh Long Văn, phát ra phải giết, giải quyết Long Thất. Long Tam nhìn Long Thất dùng cường đại phải giết một đòn chí mạng, muốn công kích chính mình. Hắn biết, nếu hắn chắn này nhất chiêu, hắn liền sẽ bị giết rớt. Cho nên, Long Tam nhanh chóng tránh thoát. Nhưng là Long Thất lực lượng, liền giống như hỏa tiễn giống nhau, hướng tới Long Tam xông tới. Hiện tại không phải so lực lượng thời khắc, là so tốc độ. Nếu Long Thất đánh không trúng Long Tam, như vậy Long Thất tất nhiên chết trận. Bởi vì Long Thất đã biết Long Tam lực lượng ở chính mình phía trên, cho nên hắn đánh cuộc một phen, dùng hắn thường dùng phải giết một đòn chí mạng, nhìn xem vận khí hay không có thể đánh trúng Long Tam. Mọi người lâm vào khiếp sợ bên trong, bởi vì rõ ràng Long Tam tốc độ ở Long Thất phía trên, hắn né tránh này nhất chiêu là tất nhiên. Ai biết, kỳ tích xuất hiện, gia tốc thượng vị thần bỗng nhiên có một chút sức lực, hắn đứng lên, đôi tay hợp lại. Long Tam vốn dĩ rất có tin tưởng né tránh Long Thất phải giết, chờ Long Thất phát xong phải giết, sức chiến đấu rơi chậm lại thời điểm đem Long Thất nháy mắt hạ gục. Ai biết, gia tốc thượng vị thần nếu có thể đứng lên, tốc độ cường hóa. Gia tốc thượng vị thần hét to một tiếng, Long Thất tốc độ lập tức tăng lên gấp 3. Đuổi theo Long Tam, ở Long Thất biến thân đệ 32 giây thời điểm, Long Thất phát ra một kích phải giết, một đòn chí mạng, nhất chiêu cường đại công kích. Chính diện đánh trúng Long Tam bụng, bất tử thân Long Tam, bị Long Thất khí phách sở phá, ầm vang một tiếng. Long Tam va chạm ở đại lâu phía trên, một tòa đại lâu san thành bình địa, thấy Long Tam bị Long Thất dùng phải giết đánh bại. Gia tốc thượng vị thần, quỳ trên mặt đất, mối chủ thần lạnh lùng nói, gia tốc thượng vị thần, may mắn chúng ta dùng thân thể chặn quang, làm ngươi cho dù hồi phục, cấp Long Thất bỏ thêm tốc độ, nếu không, chúng ta toàn quân hủy diệt. Nổ mạnh kiếm chủ thần nắm tay, lúc này, Trần Hạo Minh từ Long Tam bên kia nhặt được nổ mạnh kiếm chủ thần kiếm, lấy về tới. Chủ thần đại nhân, ngươi nổ mạnh kiếm. Nổ mạnh kiếm chủ thần bắt được kiếm, thanh kiếm này nơi tay, ta thua quá hai lần. Lần đầu tiên là bại trận cấp cổ tư thông, lần thứ hai chính là bị Long Tam cái này xúc sinh âm. Mối chủ thần nói, mặc kệ nói như thế nào đều hảo, sự tình đi qua. Bách Thú Vương cùng quỷ nhãn kiếm khách, mang theo Long Tam rời đi, gia tốc thượng vị thần, Lam Tranh Tài vị thần cùng cương thi thượng vị thần muốn bắt bọn họ, nhưng là bị nổ mạnh kiếm ngăn trở. Long Tam tận thế tới rồi, đừng để ý đến hắn. Long Cửu Muội cùng Long Thất hai người gặp mặt, Long Thất đã giải trừ biến thân, Long Cửu Muội nói, ta ở quỷ giới chờ ngươi, Long Thất. Nói xong, Long Cửu Muội rời đi. Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng, hai người túm chặt Long Thất. Độc Cô Phong đối Long Thất nói, đại ca, ngươi cùng Cửu Muội đã không phải một cái thế giới người. Long Thất đơn quỳ trên mặt đất, hắn sở hữu thành viên, toàn bộ xông tới, ôm lấy Long Thất. Long Thất lại đã trở lại, toàn thành một trận hoan hô. Ác Lang Cực Tiên Diêu Phỏng, Hoàng Kim Kiếm Khách Âu Dương Giai, còn có kẻ báo thù Quách Trời Giá Rét, bọn họ cùng đi tới Long Thất trước mặt. Ác Lang Cực Tiên nói, Lôi Quảng, sớm hay muộn có một ngày, ta cũng có thể được đến Thú Vương danh hiệu, ta sẽ đánh bại ngươi. Lôi Quảng một quyền đánh vào Ác Lang Cực Tiên trên nắm tay, ta chờ ngươi. Hoàng Kim Kiếm Khách Âu Dương Giai thấy được Độc Cô Phong khủng bố chiến lực, hắn đối Độc Cô Phong nói, Hồng Y Kiếm Vương Độc Cô Phong, ta hôm nay rốt cuộc kiến thức đến ngươi lợi hại, nhưng là, có một ngày ta sẽ siêu việt ngươi. Độc Cô Phong lạnh lùng mà nói, truy đuổi mạnh nhất là kiếm khách sứ mệnh, nếu nhiên ngươi tới khiêu chiến ta, ta tùy thời hoan nghênh. Quách Trời Giá Rét cũng buông ra đối Long Thất thành kiến, đi tới Long Thất bên người, Long Thất chúc mừng ngươi. Long Thất ngạch một chút, Quách Trời Giá Rét nói, ngươi cùng ngươi hai đồng bạn đều biến cường, ta sẽ tiếp tục tu luyện, có một ngày, ta sẽ siêu việt ngươi. Long Thất gật gật đầu, đi thôi, Tiểu Hàn, bảy thúc chờ ngươi. Cờ Nhu kẻ báo thù tà thần đoàn rời đi, Long Thất sáu người, nhìn bọn họ sáu người, mặc kệ nói như thế nào đều hảo, đã trải qua lâu như vậy chắc chờ, Độc Cô Phong, Lôi Quảng, Long Thất, bọn họ sẽ quý trọng này hết thảy. Quý trọng ở bên nhau duyên phận, Độc Cô Phong nói, đại ca, ngươi rốt cuộc đã trở lại. Long Thất nói, thực xin lỗi, ta vẫn luôn làm đại gia lo lắng. Lăng La một quyền đánh vào Long Thất trên đầu, còn hảo thuyết, ngươi tên hỗn đản này, biến thành bạo tẩu hình thái thời điểm, đem chúng ta đánh thảm. Long Thất nói, Long Tam, tên hỗn đản này, không xứng làm ta tam ca. Lăng La nói, đánh ngươi, ngươi như thế nào không cảm giác? Long Thất cười nói, rất có cảm giác. Cảm giác tất cả mọi người đều đã trở lại. Này ba năm, ta vẫn luôn ở trong bóng tối cùng bạo tẩu thiên thần tranh đấu. Tốt nhất, hữu nghị lực lượng, làm ta đánh vỡ bạo tẩu thiên thần. Đại ca, về sau ngươi còn sẽ phát cuồng, biến thành bạo tẩu thiên thần sao? Long Thất suy nghĩ một chút, không nhất định, nhưng là, nhất định sẽ không bị Long Tam hoặc là những người khác khống chế. Bởi vì ta biến cuồng bạo là tự do biến thân, mà không phải bị người khống chế. Lăng La nói, tốt nhất đừng biến tầng thứ 5, bởi vì, cuồng, thực khủng bố. Long Thất nói, ta đang ở nghiên cứu cái khác Long Văn biến thân, hiện tại ta đã nắm giữ 4 tầng biến thân, còn lại biến thân vẫn là một bí ẩn. Lăng La nói, ngươi trung cực mục tiêu hẳn là biến thân tầng thứ 8. Tầng thứ 8, Long Thất nghi hoặc mà nói. Lăng La không nói lời nào, Long Thất truy vấn hắn, xem ra tầng thứ 8 là một bí ẩn. Mặc kệ nói như thế nào đều hảo, đã trải qua nhiều như vậy chắc chờ, Long Thất bọn họ còn có thể đi cùng một chỗ, lại một lần, hữu kinh vô hiểm, phá giải lần này nguy cơ. Nhìn lại lần này nguy cơ, so với dĩ vãng càng thêm khủng bố, bởi vì địch nhân là Long Thất chính mình. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 769, qua đi chuộc tội 848S593AL. Chương 769, qua đi chuộc tội 3 năm, Long Thất bị Long Tam như vậy khống chế, đã qua đi 3 năm, Long Thất kỳ thật vẫn luôn ở giãy giụa, vẫn luôn cùng trong cơ thể thiên thần làm đấu tranh nhiều năm như vậy, Long Thất mới chiến thắng trong cơ thể ma quỷ, cuối cùng trở thành tại đây một khắc, rốt cuộc đánh bại bạo tẩu thiên thần, bởi vì hắn thấy hắn đồng bọn, này 3 năm trước nay không từ bỏ quá hắn, Long Thất trong nội tâm phi thường kích động, cũng phi thường áp lực. Long Thất chạy qua đi, đi tới đại gia bên người. Long Thất kích động mà nói, các vị, vất vả các ngươi, ta rốt cuộc đã trở lại. Long Thất nói xong, Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng, hai người một quyền, đánh vào Long Thất trên vai. Độc Cô Phong nắm tay, đối Long Thất nói, đại ca, chúng ta biến cường, ta hiện tại là Hồng Y Kiếm Vương. 3 năm trước đây, ngươi bị Long Tam Sở khống chế, lăng la làm ta đi tìm ám nhận cổ tư thông tu luyện, trải qua 3 năm thảm trọng đặc huấn. Hiện tại ta đã được đến Hồng Y Kiếm Vương danh hiệu. Lôi Quảng cũng đã đi tới, chụp đánh một chút Long Thất bả vai. Còn có ta ở Vạn Thú Quốc tiến hành đặc huấn, hiện tại đã đạt được Hổ Sát Thú Vương danh hiệu. Long Thất thực vui mừng, hắn nhìn hai cái huynh đệ, hắn đều biết, tuy rằng hắn mất đi ý thức, nhưng là hắn còn có ký ức. Đương hắn trở thành Bảo Tẩu Thiên Thần thời điểm, ký ức toàn bộ bảo lưu lại tới. Lúc này đây tai nạn cũng không có làm Long Thất bọn họ lùi bước, ngược lại làm cho bọn họ đoàn đội càng thêm cường đại rồi. Ta đều đã biết, vất vả các ngươi. Nhìn Linh Hạch Đại Lục lần đầu tiên đã chịu hủy diệt tính tai nạn, Long Thất trong lòng rất đau. Bất quá, quỷ giới binh đoàn từ Long Tam chiến bại lúc sau, lạc hậu mà chạy. 6 đại quốc vương mang theo quỷ giới binh đoàn thoát đi quỷ giới. Nổ mạnh kiếm chủ thần cùng muối chủ thần mang theo thiên quân thứ 7 phân phủ người phải rời khỏi thành phố này. Công Bình Vương chặn lại ở hắn. Công Bình Vương đi tới nổ mạnh kiếm chủ thần bên người, bắt được nổ mạnh kiếm chủ thần bả vai. Các ngươi muốn ly khai sao? Nổ mạnh kiếm chủ thần lạnh lùng mà nói, Long Thất, hắn trước sau là chúng ta địch nhân, chúng ta không thể tiếp tục lưu lại. Nhưng là huynh đệ, lần này chiến đấu nếu không phải các ngươi vây quanh, ta quốc gia đã sớm cấp Long Tam san bằng. Công Bình Vương phi thường bất đắc dĩ, hắn càng thêm biết, từ xưa chính tà không đội trời chung. Nổ mạnh kiếm cùng Long Thất tuy rằng trước kia đã từng nhận thức, nhưng là hiện tại bọn họ lập trường không giống nhau, cho nên bọn họ trước sau đều là địch nhân. Tiểu bao tử, ngươi từ từ. Long Thất chạy tới, nổ mạnh kiếm cả người đều là vết thương. Hắn nhìn Long Thất, biểu tình phi thường bất đắc dĩ, bởi vì hắn ở 8.000 năm trước đã từng cùng Long Thất cùng dưới mái hiên, cùng đi theo Long Tứ học tập võ kỹ. Chẳng qua 8.000 năm sau, hắn thành thiên quân thứ 7 bộ tư lệnh chủ thần, mà Long Thất cũng thành uy chấn thiên hạ tà thần. Từ xưa thiên quân cùng tà thần đều là hai cái đối lập đơn vị, Long Thất cùng nổ mạnh kiếm lập trường bất đồng, căn bản vô pháp cùng cộng sự. Nổ mạnh kiếm chủ thần lạnh lùng mà nói, Long Thất, ngươi cho ta nghe hảo. Long Thất ân một chút, ta đang nghe. Nổ mạnh kiếm chủ thần nói, mặc kệ ngươi tương lai trở nên cỡ nào cường, cỡ nào có ảnh hưởng lực, nhưng là ngươi một khi làm ra đối thế giới có nguy hại sự tình, đừng trách ta trong tay nổ mạnh kiếm vô tình, còn có ta thiên quân thứ 7 phân phủ mãnh liệt đuổi bắt. Tiểu bao tử, Long Thất kêu to một tiếng, nhìn cái này cao ngạo nổ mạnh kiếm kiếm sĩ, mang theo hắn bộ hạ rời đi. Ngày xưa tiểu bao tử chẳng qua là một cái đơn thuần, vô tri thiếu niên, 8.000 năm sau, hắn đã là một cái hùng bá một phương thiên quân căn cứ tư lệnh. Lăng La đi tới Long Thất bên người, dùng tay bắt được Long Thất bả vai, đối Long Thất nói, Long Thất, ngươi không cần chặn lại hắn, ngươi cùng hắn là hai cái thế giới người, lập trường bất đồng, thân phận bất đồng, tự nhiên là đối lập, lần sau gặp mặt, nói không chừng, hắn chính là ngươi địch nhân. Long Thất gật gật đầu, này đó Long Thất đều minh bạch. Nổ mạnh kiếm chủ thần bọn họ rời đi, quỷ giới 6 đại quốc vương cũng thoát đi, quỷ giới quân đoàn quân lính tan rã, thông qua âm dương môn về tới quỷ giới. Một hồi bão táp liền như vậy tuyên cáo kết thúc. Long Thất, hữu kinh vô hiểm, lại một lần vượt qua một cái cửa ải khó khăn. Trần Tu đi tới Long Thất trước người, Long Thất cùng Trần Tu gặp mặt, hắn nắm tay. Trần Tu thấy Long Thất, nội tâm không ngừng tự trách lên, hắn bất đắc dĩ mà đi tới Long Thất trước mặt, đơn quỳ gối Long Thất phía trước, thỉnh cầu Long Thất tha thứ. Thấy Trần Tu loại này biểu hiện, Long Thất đầu tiên chính là hoảng sợ, vội vàng mà đem Trần Tu nâng dậy tới. Trần Tu nói, Long Thất, thực xin lỗi, năm đó là ta có phụ với ngươi. Long Thất nhớ tới qua đi, Trần Tu vì thăng cấp chi kiếm, giết người đoạt kiếm, bất quá còn có giá họa Long Thất, chuyện này đã qua đi. Long Thất nói. Trần Tu nói, ta có thể chuộc tội sao? Long Thất ân một chút. Long Thất là một cái thiện lương người, Trần Tu nở nụ cười, thật tốt quá, thật tốt quá. Bỗng nhiên nhất kiếm đâm xuyên qua chính mình bụng, đương Trần Tu làm ra loại này hành vi thời điểm, mọi người giật nảy mình, quỷ tiên tự sát, sẽ vĩnh không siêu sinh. Trần Tu loại này hành vi làm Long Thất hoảng sợ, Long Thất chạy tới, đơn quỳ trên mặt đất, Trần Tu, ngươi làm gì vậy? Không có người tiến lên, bởi vì bọn họ đều biết, Trần Tu năm đó sợ làm sai quá sự tình. Trần Tu nói, Long Thất, người không đến chết thời điểm, là sẽ không hối hận, ta xuống địa ngục mới biết được, ta sai rồi, tha thứ ta, tái kiến, ta huynh đệ. Trần Tu hóa thành ánh huỳnh quang biến mất, quỷ tiên tử vong, sẽ vĩnh không siêu sinh. Long Thất nhìn hắn rời đi thời điểm, Long Thất ở sâu trong nội tâm cảm thấy phi thường áp lực. Lăng La nói, tuy rằng thực bi thảm, nhưng là, cái này nam tử, tới rồi cuối cùng, còn để lại tôn nghiêm cùng hối hận, cơn hờ cờ mờ ta không thể không tôn trọng hắn. Trần Mộng chạy tới, Trần Tu, cô vô pháp ngăn cản ngươi. Lăng La đã đi tới, Trần Mộng, Trần Tu là ngươi chất nhi sao? Đúng vậy, đứa nhỏ này, năm đó, xác thật là một cái phi thường có tiềm lực người, chẳng qua nhất thất túc thành thiên cổ hận, có lẽ đây là một loại giải thoát đi. Kỳ thật, Trần Tu xuống địa ngục lúc sau, một cái bằng hữu đều không có, bởi vì hắn bị thế nhân xưng là bán rẻ bạn bè cẩu tặc. Trần Tu nhớ tới Khang Lực cùng Ngưu Bạc, bọn họ đều đã từng là Trần Tu hảo bằng hữu. Chính là nhất thời tham niệm, làm Trần Tu đi lên một cái bất quy lộ. Kẻ báo thù tà thần đoàn thành viên, đều tới, cùng Long Thất mặt đối mặt, là Long Thất đại ca nhi tử Quách Trời Giá Rét. Quách Trời Giá Rét đi tới Long Thất trước mặt, bảy thúc. Long Thất nghe được bảy thúc hai chữ, cảm giác lần cảm kích động, đi qua, đối Quách Trời Giá Rét nói, Trời Giá Rét. Quách Trời Giá Rét ân một chút, đối Long Thất nói, bảy thúc, đã trải qua chuyện này, ta phát hiện, ngươi là một cái chân chính anh hùng, ta hoàn toàn phục. Ngươi không hận, chúng ta Long gia người sao? Long Thất nói. Quách Trời Giá Rét thâm trầm một chút, phe phẩy đầu, trải qua Long Tam tập kích, ta biết, Long gia cũng có người tốt cùng người xấu, ít nhất, ta nhận thức ngươi, ta là nói từ lần đầu tiên đến bây giờ cùng ngươi sở trải qua quá sở hữu sự tình, ta làm ra một cái kết luận, ngươi xác thật là một cái người tốt. Quách Trời Giá Rét nói xong, một quyền liền đánh lại đây, Long Thất đôi tay một chắn, hai người lui ra phía sau, ai biết, Diêu Phỏng cùng Âu Dương Giai cũng xông tới công kích Long Thất hai đồng bạn, Lôi Quảng cùng Độc Cô Phong. Long Thất vs Quách Trời Giá Rét, Diêu Phỏng vs Lôi Quảng, Âu Dương Giai vs Độc Cô Phong. Tam tổ người cùng chiến đấu, nắm tay vật lộn, kiếm khí đấu pháp. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 770, Ác Ma vs Báo Thù 814S597AL. Chương 770, Ác Ma vs Báo Thù nhiều chiêu dưới cuối cùng kẻ báo thù tà thần đoàn, toàn viên lui ra phía sau. Bọn họ biết Long Thất, Độc Cô Phong, Lôi Quảng lợi hại. Lăng La đi tới Long Thất bọn họ bên người, một người một quyền, đem bọn họ đánh bò, hỗn đản, các ngươi ba cái hỗn đản, liền các ngươi nhiệt huyết, không chuẩn sằng bậy nga. Trần Mộng đi tới Diêu Phỏng, Âu Dương Giai, Quách Trời Giá Rét bên người, cho bọn hắn ba cái một người một cái hôn. Lôi Quảng buồn bực mà nói, không phải đâu, chúng ta quân sư như thế nào không tốt như vậy đãi ngộ. Tìm đánh có phải hay không? Lôi Quảng thực buồn bực. Diêu Sách hướng dẫn sử dụng tay ôm Lôi Quảng cổ. Đối Lôi Quảng nói, nếu không chúng ta đổi cái đoàn đội. Hắc hắc, hâm mộ đi. Lôi Quảng tức giận mà biến thành một con hổ người. Một quyền liền đem ác lang cực tiên Diêu Phỏng cấp tấu bay. Công Bình Vương mang theo Văn Thiên Hào cùng Văn Thiên Phong huynh đệ đi tới phía trước. Văn Thiên Hào thực kích động, cười nói, hôm nay, ta phi thường cao hứng, ta muốn đích thân xuống bếp. Cho các ngươi làm tốt ăn, vô cùng cảm kích, Lăng La ngươi chủ nghệ không tồi, đi theo vị tiên sinh này cùng đi làm rất nhiều ăn ngon cho chúng ta ăn. Long Thất cười nói, lúc này, Công Bình Vương chuyên chú ánh mắt nhìn Long Thất, đi tới Long Thất bên người, Long Thất, chúng ta lại gặp mặt. Long Thất quay đầu lại, nhìn Công Bình Vương, gật gật đầu nói, đúng vậy, hữu đạt ma thần sự kiện, mới đến một đoạn lạc không lâu. Công Bình Vương thâm trầm một chút. Gật gật đầu nói, Long Thất, mặc kệ nói như thế nào đều hảo, lần này, ta phi thường vui vẻ. Long Thất cười nói, ta cũng là, Công Bình Vương. Công Bình Vương một quyền đánh vào Long Thất trên người. Chiêu đãi Long Thất cùng kẻ báo thù tà thần đoàn người cùng vào thành. Đương Long Thất bọn họ vào thành thời điểm, dân chúng hoan hô, Bảo Tẩu Thiên Thần, Bảo Tẩu Thiên Thần, Hồng Y Kiếm Vương, Hồng Y Kiếm Vương, Hổ Sát Thú Vương, Hổ Sát Thú Vương. Long Thất, bọn họ hoàn mỹ giải quyết chuyện này. Đi tới Công Bình Vương, trải qua 10 ngày 10 đêm yến hội, trên cơ bản mỗi một ngày đều là ăn tiệc. Này đều không thể đại biểu Công Bình Vương quốc nhân dân đối Long Thất tôn trọng. Đã trải qua chuyện này, Long Thất cùng các đồng bọn lẫn nhau chi gian tín nhiệm sẽ càng thêm khắc sâu. Từ nay về sau, Độc Cô Phong, Lôi Quảng còn có Long Thất, bọn họ sẽ càng thêm quý trọng lẫn nhau chi gian hữu nghị. Tạp Na cùng Văn Gia huynh đệ liêu nổi lên chuyện quá khứ. Nói đến trước kia, Tạp Na luôn là nhớ tới Linh Hào tàn sát hàng loạt dân trong thành sự kiện. Chuyện này đã qua đi đã nhiều năm, nhưng là lại đối Công Bình Vương quốc mang đến vô cùng vô tận bi thống. Bởi vì Linh Hào thủ đoạn tàn nhẫn, đem toàn bộ Công Bằng thành đều cấp giết sạch rồi. Nhớ tới chuyện này, Long Thất trong lòng cũng phi thường khổ sở. Văn Gia huynh đệ đi tới Long Thất bên người, Văn Gia Hào đối Long Thất nói, Long Thất, nếu có cơ hội nói, ta thỉnh cầu ngươi làm một chuyện. Long Thất ân một chút, sắc mặt thâm trầm, đạm nhiên mà cười nói đi. Văn Gia Hào gật gật đầu, bắt được Long Thất tay, nếu có cơ hội, nhất định phải đem Linh Hào tấu phi, cho chúng ta Công Bằng thành mấy chục vạn dân chúng báo thù. Long Thất không nói chuyện, bởi vì hắn biết Linh Hào lợi hại. Năm đó, hắn cùng Linh Hào chiến đấu, chính là Quỷ Vương Đức, Mãnh Báo, Phá Quân Tinh ba người đầu giá trị quá trăm triệu tà thần cùng Long Thất cùng chiến Linh Hào. Cuối cùng kết quả là thảm thiết, Linh Hào san bằng Công Bằng thành, hủy diệt rồi sở hữu sự tình. Long Thất cùng Tạp Na là kia chàng tai nạn người sống sót. Năm đó, Linh Hào tiếp nhận rồi hồn đại nhân thù lao, tới sát Long Thất bọn họ. Lai lịch lịch trước mắt, nếu lúc ấy không phải Long Thất tứ tỷ Long Tứ ra tay cứu giúp nói, có lẽ Long Thất đã ở kia chàng chiến dịch bên trong chết đi. Nghĩ tới chính mình tứ tỷ, Long Thất chụp đánh một chút Văn Gia huynh đệ bả vai, đứng lên, đối bọn họ hai cái nói, ta sẽ nghĩ cách. Nói xong, liền đi Lăng La bên người, đem chuyện này nói cho Lăng La. Bởi vì lúc ấy Long Thất cùng Lăng La tách ra một đoạn thời gian, cho nên Lăng La không có tự thể nghiệm quá Linh Hào khủng bố. Long Thất cũng không như thế nào cùng Lăng La nhắc tới về hắn tứ tỷ bị Linh Hào khống chế sự tình. Long Thất đi tới Lăng La bên người, cùng Lăng La nói chuyện. Hai người ngồi ở yến hội bên trong, nơi này tới Công Bình Vương quốc các nơi danh nhân. Bọn họ tụ ở bên nhau ăn mừng Long Thất bọn họ đánh tan Long Tam quỷ giới đại quân, cứu lại Linh Hạch đại lục nguy cơ. Long Thất đối Lăng La nói, Lăng La. Lăng La đang ở đùa bỡn móng tay, thâm trầm một chút, phục hồi tinh thần lại, cùng Long Thất nói, Long Thất. Long Thất ân một chút, gật gật đầu, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Ngươi phi thường thông minh, ta tin tưởng, ngươi có thể giải quyết ta nội tâm cái loại này áp lực. Lăng La tựa hồ minh bạch Long Thất muốn nói cái gì, cho nên, nàng gật gật đầu. Lúc này, Tạp Na đi tới, Tạp Na nói, Long Thất thúc thúc, Lăng La tỉ tỉ, ta tin tưởng, Long Thất thúc thúc nội tâm thống khổ là Công Bằng thành bị tàn sát sự thật. Long Thất thật mạnh gật gật đầu, đôi mắt bên trong lộ ra phẫn nộ biểu tình. Lăng La sắc mặt trầm xuống, thâm trầm một chút, khóe miệng bên trong mang theo vững vàng. Lăng La nói, ta tin tưởng, Long Thất ngươi hiện tại nhất tưởng chính là đem Linh Hào cấp diệt. Long Thất nghe được Lăng La này phiên lời nói, hắn lập tức đi rồi tiến lên, đối Lăng La thâm trầm một chút nói, ngươi làm sao mà biết được. Lăng La nói, ngươi là một cái phi thường trọng cảm tình người, đơ cơ nhu cờ mở năm đó, Công Bằng thành tàn sát hàng loạt dân trong thành sự kiện, đối với ngươi cùng Tạp Na tạo thành thương tổn đều là cực đại. Lúc ấy, ngươi không năng lực cùng Linh Hào tác chiến, cho nên, ngươi vẫn luôn nhẫn nhục phụ trọng. Hiện tại Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng tương đối tới nói, đều có đề cao, cho nên, ngươi tưởng hiện tại, liền đi Linh Quốc gia, tìm Linh Hào tính sổ, diệt Linh Hào, cứu ra ngươi tứ tỷ. Lăng La thông tuệ làm Long Thất phi thường kích động, chính là Long Thất hiện tại nhiều hết mức không phải tưởng vấn đề này. Long Thất cúi đầu tới, biểu tình bên trong mang theo bất đắc dĩ cùng áp lực. Long Thất nói, chúng ta có thể đánh quá Linh Hào sao? Đây là ta nhất quan tâm. Lăng La nghiêm túc lên nhìn Long Thất thời điểm, khóe miệng hợp lại, ngươi muốn nghe nói thật sao? Đương Lăng La nói ra nảy phiên lời nói, Long Thất ân một chút, Lăng La văn nhã gật gật đầu, đối Long Thất nói, vậy được rồi, bảy ám hắc linh hào, chính là một cái đứng đầu nhân vật, hắn uy lực cực đại, vô địch hồn giới, trên cơ bản không có vài người có thể phá giải, phía trước chúng ta gặp được siêu cấp cường giả, chính như Hữu Đạt Ma Thần, năm thú kỵ sĩ, bọn họ đều thành linh hào bộ hạ, như vậy, nếu thật sự muốn cùng linh hào quyết chiến, hậu quả thực nghiêm trọng, có bao nhiêu thành nắm chắc. Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng cũng đã đi tới, Lăng La phe phẩy đầu, vô pháp dự đánh giá, cơ hồ tiếp cận linh. Lôi Quảng hét to một tiếng, ta dựa, năm đó, chúng ta gặp kính tử ma thần, chúng ta còn không phải đem kia hỗn đản cấp diệt. Lăng La thâm trầm một chút, các ngươi cũng không nghĩ, ngươi cùng Độc Cô Phong hai người, bị kính tử ma thần hai cái khủng bố bộ hạ đánh thành ra sao, năm đó, nếu không phải Long Thất phát cuồng biến thành bạo tẩu thiên thần, chúng ta đã sớm bị kính tử ma thần cấp diệt, liền tính các ngươi hiện tại biến thành, nếu còn tới một hồi cùng kính tử ma thần quyết chiến, thắng bại đều khó có thể đoán trước. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 771, ám hắc phá phôi thần 760, S549, AL. Chương 771, ám hắc phá phôi thần Long Thất tán thành này phiên lời nói. Xác thật, bảy đại ám hắc phá phôi thần đều là đỉnh cấp cường giả. Mặc kệ là kính tử ma thần, vẫn là linh hào, vẫn là lăng tuyết, hoặc là nói là thần thú lôi vương, còn có kiếm thần ám nhận cổ tư thông. Này năm cái ám hắc phá phôi thần, Long Thất bọn họ đều tương ngộ quả. Đương nhiên, này năm cái ám hắc phá phôi thần, cơ hồ đều là một tay che trời. Chính như kính tử ma thần phục chế năng lực, ba lần đánh tan Long Thất liên can người chờ, ở xét thấy xưng vương xưng bá. Tà thần linh hào, ở công bằng thành, nháy mắt hạ gục nhất chiêu tàn sát hàng loạt dân trong thành, nháy mắt hạ gục tam đại nhân đầu giới chỉ quá trăm triệu tà thần, còn hấp thu Hữu Đạt Ma Thần cùng năm thú kỵ sĩ, hai cái khủng bố cường giả, đương hắn bộ hạ. Đến nỗi Lăng Tuyết, bên phải Đạt Ma Thần sự kiện thời điểm, một chân liền đem Hữu Đạt Ma Thần đánh tan, đối mặt thiên quân thứ bảy phân phủ căn cứ tư lệnh, hoàn toàn không bỏ ở trong mắt, danh xứng với thực nữ cường giả. Còn có thần thú Lôi Vương, Long Thất, Độc Cô Phong, Lôi Quảng, năm đó ba người đã phi thường cường, nhưng là đều không chịu nổi hắn nắm tay phát phải giết. Kiếm thần ám nhận cổ tư thông, ở chí tôn môn đỉnh, nhất chiêu nháy mắt hạ gục Độc Cô Phong, ở thiên quân tổng bộ đại hội thượng, nhất kiếm đánh tan quỷ vương Long Tam, làm Long Tam xấu hổ nam nhân, uy chấn thiên hạ, từ hắn sinh ra đến bây giờ, chưa từng có chiến bại quá một lần. Nhân xưng vô địch kiếm thần, trở lên năm vị phá phôi thần, đều cùng Long Thất bọn họ đã gặp mặt. Uy lực khủng bố, lại dấu vết ở Long Thất bọn họ trong lòng. Về linh hào sự kiện, Long Thất vô pháp chịu đựng. Tuy rằng nói, khiêu chiến linh hào quyền uy, ở linh hào trong tay đem chính mình tứ tỷ cứu ra, chuyện này phi thường khó khăn, thậm chí chăng Long Thất khả năng gặp mặt lâm nguy hiểm. Nhưng là, nghĩ tới chính mình tứ tỷ dừng ở linh hào trong tay, hiện giờ đã bị linh hào sở khống chế, Long Thất ở sâu trong nội tâm phi thường áp lực. Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng, bọn họ đều đi tới Long Thất bên người. Độc Cô Phong đối Long Thất nói, đại ca, đừng đem sự tình trước kia đặt ở trong lòng, ta biết ngươi rất khổ sở, nhưng là đều đi qua, mặc kệ ngươi muốn làm ra bất luận cái gì quyết định, chúng ta đều sẽ duy trì ngươi. Lý Chí Hào cũng đã đi tới, đại đại, đại đại, Long Thất đại đại, Long Thất đại đại, đi khiêu chiến linh hào quyền uy. Chuyện này, như vậy thú vị, như thế nào có thể không có ta đâu. Đang lúc này, Lăng La nói, Long Thất, ngươi cảm giác, chúng ta có phải hay không hẳn là đi tìm linh hào tính sổ. Long Thất gật gật đầu, đi phát đi, đi tìm linh hào, diệt linh hào. Lăng La vỗ tay một cái, cười nói, thành. Lúc này, ở bên ngoài có một nữ tử, đi đến, ta có thể đi vào sao? Có thể, ngươi là người nào? Thủ vệ nói. Tới nữ tử là Bạch Vũ, Bạch Vũ đi tới phía trước, cái kia là Long Thất. Long Thất thấy Bạch Vũ, nghi hoặc mà đi qua, Bạch Vũ là Chu Bưu thê tử, hẳn là ở quỷ giới mới đúng, hiện tại đi tới nơi này, làm Lăng La bọn họ phi thường kỳ quái. Ta là Long Thất. Long Thất từ đám người bên trong đi ra, Bạch Vũ đi tới Long Thất bên người, quỳ gối Long Thất trước mặt, Long Thất thấy hắn biểu tình, kinh ngạc mà đem nàng nâng dậy tới, vội vàng mà đối nàng nói, cô nương, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Bạch Vũ nói cho Long Thất một sự kiện, ngươi nghe ta nói, nguyên lai Long Tam công kích mặt đất thất bại bên trong, thế giới ngầm lâm vào chiến tranh trong hỗn loạn thế giới ngầm, bắt đầu thanh phong làm lãng, sáu đại quốc vương vì tranh đoạt quỷ vương danh hiệu, bắt đầu phát động chiến tranh, nhưng là, có một người xuất hiện, hắn thay đổi hết thảy, hắn chính là Lôi Thiên Bá nương Long Tam mặt, chi phối quỷ giới. Hơn nữa ở quỷ giới dùng thất sắc thải hồng kiếm, được đến trong truyền thuyết mạnh nhất ác ma trái cây, thất tình lục dục ác ma trái cây. Hắn đem, Chu Bưu, Long Cửu muội cấp bắt được, tuyên bố, nói rõ muốn Long Thất cùng Độc Cô Phong, Lôi Quảng ba người gia nhập quỷ giới, nếu không liền giết người diệt khẩu. Nghe được này phiên lời nói, Long Thất nắm nắm tay, đó chính là nói, Chu Bưu đại ca, hiện tại dừng ở Lôi Thiên Bá trong tay. Lôi Quảng nghe được gia tộc của chính mình người nếu làm ra loại này phản loạn sự tình, Lôi Quảng tâm tình phi thường bực bội, hắn tức giận mà kêu to lên, Lôi Thiên Bá, cái này cẩu nương dưỡng, chúng ta ở Thiên Thú Đế Quốc thời điểm, phóng hắn một con đường sống, hiện tại tiểu tử này nếu thành chân chính quỷ vương, đại ca, mang chúng ta sát đi quỷ giới, diệt tiểu tử này. Long Thất nhìn Lăng La, bất đắc dĩ mà nói, chúng ta đây đi cứu ta tứ tỷ sự tình chỉ có thể áp sau. Lăng La thâm trầm một chút, đi tới Long Thất bên người, cùng Long Thất nói, Long Thất, ngươi muốn rõ ràng một chút sự tình. Long Thất ân một chút, sắc mặt trầm xuống, thâm trầm mà nói, Lăng La, ngươi theo như lời ta rõ ràng sự tình là chỉ điểm cái gì. Lăng La đạm nhiên mà nói, ngươi muốn rõ ràng ngươi vị trí hiện tại, Long Tứ mấy ngàn năm tới, vẫn luôn là ở linh người thổi kèn hạ làm việc. Xử lý linh hào cũng không vội với nhất thời. Nói nữa, nói thật, tuy rằng các ngươi ba cái đều rất mạnh, nhưng là ta còn không có bao lớn tin tưởng các ngươi có thể xóa sạch linh hào cái này đứng đầu cường giả.